Chốt quyền trai đẹp, chương 7, nguồn gốc hạ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ ở lại Peru bao lâu? Chính Triệu Thư Hằng cũng không trả lời được. Chỉ chắc chắn rằng việc đưa đứa trẻ rời khỏi Los Angeles là điều cấp bách nhất ngay lúc này. Theo từng ngày lớn lên, đường nét trên khuôn mặt đứa trẻ ngày càng giống mẹ. Làn da trắng như tuyết, mái tóc đen như mực, con ngươi như hồ nước sâu thẳm. Chân tay mảnh khảnh, cần cổ thon dài, vẻ đẹp mong manh tựa như thiên nga đen đứng dưới mặt trời. Đừng để Chi Liên trở thành một Trúc Bảo Nhi khác. Đây là lời trăn trối cuối cùng của Trúc Bảo Nhi. Triệu Thư Hằng cũng sợ. Sợ rằng đứa trẻ đó sẽ trở thành một Trúc Bảo Nhi khác. Bao nhiêu người như con thiêu thân lao vào lửa đổ xô đến thành phố của những thiên thần. Nhưng họ không biết rằng đó cũng là cái nôi của cái ác. Những xa hoa trụy lạc, vàng son thiếp bạc bào mòn từng lớp linh hồn non trẻ. Tại Los Angeles, Triệu Thư Hằng đã từng chứng kiến nhân viên nhà tang lễ đặt một sinh linh trẻ tuổi nằm chết trước quầy bar vào túi đựng xác. Cánh tay lộ ra khỏi chiếc túi chứa đầy hình xăm và dấu kim tiêm. Khi anh ở bên cạnh nhìn đến muốn mắc ói thì, công nhân đã lại đưa tiếp xác của một cô gái nữa đến gần. Lại đi ngang qua cửa quán bar. Một đám đông nam nữ ăn mặc lố lăng quái dị vui đùa nói chuyện tục tĩu. Chàng trai tóc tết bím thường vô tình hay cố ý vén áo khoác ra để lộ khẩu súng dắt ở thắt lưng. Diễu cợt mấy người da màu đi ngang qua đường. Vậy mà suốt từ ngày này qua ngày khác, những kẻ cầm quyền chỉ luôn miệng ca tụng cái gọi là giấc mơ Mỹ. Tuy nhiên, hẳn là, đối với đứa con ruột thịt của mình, anh nên có lòng tin. Nhưng là, có một số thứ là trời sinh, ví dụ như gen di truyền. Tháng trước, đứa trẻ có đi đến bãi biển Monica. Khi trở về, liền ầm ĩ đòi mua tất cả bộ đồ bơi đẹp ở Monica. Mà thật sự nó cũng đã mua được hết đồ bơi đẹp ở Monica. Hóa đơn là do ông ngoại của bé ký. Mãi cho đến khi phát hiện ra những bộ đồ bơi chất đống đầy ở trong nhà kho, Triệu Thư Hằng mới biết có chuyện như vậy. Quản gia kể cho Triệu Thư Hằng rằng Chi Liên đã mua tất cả những bộ đồ bơi xinh đẹp ở Monica vì một câu nói của một đứa trẻ bằng tuổi bé. Bạn ngay cả bơi còn không biết, chỉ biết ngu ngốc không ngừng trốn sau lưng bảo mẫu. Đứa trẻ đáp trả, không, nhưng mà tôi có khả năng mua tất cả bộ đồ bơi đẹp. Vì thế, sự việc trở nên thực sự thú vị. Nếu bạn biết bơi thì đã sao? Biết bơi mà chỉ có thể mặc đồ bơi mua ở siêu thị rẻ tiền. Không biết bơi chỉ có thể núp sau người trông trẻ. Nhưng có thể mua một loạt tất cả đồ bơi đẹp ở bãi biển Monica. Thật điên rồ. Điều điên rồ nhất là đứa trẻ tạo ra. Sự việc thú vị. Này chỉ mới 8 tuổi. Người bảo mẫu. Trên danh nghĩa là có bằng cử nhân tâm lý trẻ em. Đã lựa chọn bỏ qua bằng cấp của mình để nhận công việc bảo mẫu này với mức lương hậu hĩnh do Trúc Phạm Khải chi trả. Người mà luôn nói, Chi Liên là tâm can bảo bối của tôi. Đây đích thực là một thương nhân điển hình. Miễn là vấn đề có thể được giải quyết được bằng tiền. Ông ta sẽ không bao giờ lãng phí sức lực. Giống hệt như đứa trẻ kia. Thà mua tất cả đồ tắm ở Monica còn hơn là bỏ công sức đi học bơi. Nhìn mớ áo tắm chất đống trong nhà kho, Triệu Thư Hằng lần đầu suy nghĩ cân nhắc về đề nghị của Triệu Thư Anh. Mang Chi Liên tới Peru đi, chị sẽ coi nó như con đẻ của mình. Triệu Thư Anh là cố vấn cấp cao được Bộ Giáo dục của Chính phủ Peru bổ nhiệm đặc biệt. Cuốn sách đã 25 năm tuổi của cô hiện vẫn đang là cuốn sách bán chạy nhất trong lĩnh vực giáo dục. Sau vụ tai nạn máy bay của chồng và con, Triệu Thư Anh đã cống hiến hết toàn bộ sức lực của mình cho ngành giáo dục. Đứa trẻ đó ở với chị gái của mình là lựa chọn tốt nhất. Triệu Thư Hằng biết điều đó. Các đối thủ kinh doanh của Trúc Phạm Khải đang điều tra rất nhiều chuyện khác nhau của Trúc Bảo Nhi trong suốt những năm cô còn sống. Điều này trở thành thời cơ và lợi thế thương lượng để anh đưa đứa trẻ rời Los Angeles. Triệu Thư Hằng đã từng ở Peru một thời gian. Và đó chắc chắn không phải là nơi quỷ quái mà Trúc Phạm Khải đã nói. Ngược lại, cuộc sống thường nhật ở Peru rất giản dị mộc mạc. Hầu như trước 12 giờ đêm, không nhà nào còn sáng đèn. Khi tờ mờ sáng ở trên lề đường, khắp mọi nơi, đã có thể nhìn thấy người dân dậy sớm đi làm. Người Peru tin rằng chỉ có làm việc chăm mới có thể đổi lấy một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và họ có đức tin rằng, sự thiện lương là con đường đích thực dẫn đến thiên đường. Anh sẽ ở lại Peru bao lâu? Nếu có thể, Triệu Thư Hàng hy vọng rằng đứa trẻ có thể lớn lên ở Peru. Trở thành một người trưởng thành có ý chí kiên cường, tư duy độc lập. Người có thể đánh giá đúng đắn về thế giới đẹp xấu. Về người tốt, hay về kẻ chẳng ra gì. Cách chương.